Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, 239. Chương 239 Cổng Lớn Đích Nữ. Đúng rồi, bình thường là cái nữ nhân đều chướng mắt hắn. Huống chi Dịch Gia đại tiểu thư cùng hắn quả thực chính là hai cái sinh hoạt mặt người, Chu Bình. Theo bản năng liền đỉnh đỉnh eo. Hắn tuy rằng nghèo, nhưng có rất nhiều cốt khí. Nữ nhân này nếu là không nghĩ gả hắn, đại có thể thẳng thắn. Không cần phải như vậy loanh quanh lòng vòng chọn thứ. Hơn nữa hắn lúc ban đầu mục đích cũng không phải vì cưới đến Dịch Gia nữ nhi. Hắn nhất chính mình vẫn là có vài phần tự mình hiểu lấy. Hắn đang muốn nói chuyện. Minh ca trước hắn một bước tiếp tục lại nói. Trước kia là chính ngươi một người ăn no cả nhà không lo. Hiện giờ ngươi muốn kết hôn cưới vợ, có hay không cái gì tính toán? Tổng không thể lại làm loại này đầu đề ở trên tay nghề nghiệp đi. Đề tài chuyển biến quá nhanh, liền dường như từ đám mây rơi xuống đất. Chu Bình đầu rụt rụt, nghẹn ra một cổ tử hào hùng, tất cả đều bởi vì Minh ca lời này mà chột dạ héo. Phía trước trong nha môn có nhận thức người, tưởng tiến nơi đó mặt ăn nhà nước cơm, chỉ là yêu cầu bạc mở đường. Ta tạm thời còn không có như vậy nhiều tiền, hắn nói xong lời này. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lời này không đúng. Vội vội lại nói, ta không phải cùng ngươi đòi tiền ý tứ, tiền ta chính mình sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng, ta ý tứ là... Ta ý tứ là về sau ngươi nếu là gả cho ta, ta nhất định sẽ nỗ lực làm ngươi quá thượng ngươi hiện tại loại này nhật tử. Sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, Chu Bình là cái cao lớn thô kệch người. Có lẽ là bởi vì hàng năm ở sòng bạc làm tay đấm duyên cớ. Hắn trên mặt đã thói quen hung thần ác sát biểu tình. Nói chuyện giọng cũng là thói quen tính đại. Hiện tại một sốt ruột, thanh âm liền lớn hơn nữa, không biết người còn tưởng rằng hắn là ở ồn ào muốn làm cái gì đâu, cho dù là như vậy ồn ào hứa hẹn, ký chủ kia một đời cũng không có nghe được quá Chu Bình nói như vậy quá. Cũng chưa từng có thượng cùng nàng chưa gả khi giống nhau nhật tử. Ủy khuất không biết bị phàm mấy, cho nên nghe được Chu Bình lời này. Minh ca đáy lòng cái thứ nhất phản ứng là cười nhạo. Nàng thân mình hơi hơi ngửa ra sau, như là bị Chu Bình lời này dọa đến. Đôi mắt bị sợ hãi cảnh giác trừng mắt Chu Bình. Mày đẹp nhíu chặt, môi cũng nhấp ở cùng nhau. Đại tiểu thư, ta nói chính là thật sự. Chu Bình cũng ý thức được chính mình lỗ mãng kinh hách chứ giai nhân. Cuống quýt rụt rụt thân mình. Tưởng đem chính mình xúc mượt mà vô hại chút. Hắn tay ở trên bàn đá vô thố dịch. Tưởng dịch đến Minh ca tay trước. Bất quá dịch một nửa ở Minh ca dưới ánh mắt lại sợ hãi rụt rè thu trở về. Ngươi đừng sợ. Ta người này, nói như vậy nói quán. Ngươi đừng sợ. Ký chủ kia một đời. Trước nay không được đến Chu Bình như vậy thật cẩn thận lừa dối. Này đại khái liền ứng câu kia được đến vĩnh viễn sẽ không quý trọng nói. Chu Bình kiếp trước cưới ký chủ cưới thật sự dễ dàng. Cho nên cũng liền không sao cả ký chủ đối hắn để ý hay không. Người tới tay là được, ta nhát gan. Sẽ bị ngươi cái dạng này dọa đến. Minh ca mày như cũ nhăn. Thanh âm bất mãn nhỏ giọng nói. Ta lần này gặp ngươi, vốn là muốn hỏi một chút ngươi về sau tính toán. Còn nữa chính là chúng ta hôn phòng sự, ô y hẻm nơi đó, ta tuy rằng không có đi qua, khá vậy nghe nô tỳ nhóm nhắc tới quá, nơi đó, ta chủ không quen, ta của hồi môn có một bộ nhị tiến sân, ta tưởng đem nơi đó định thành hôn phòng, tuy rằng có điểm tiểu, bất quá hẳn là cũng đủ chúng ta tạm thời quá độ. Cái kia sân phía trước là cho thuê cho người khác. Ta không đi xem, đánh giá có chút cũ. Người mấy ngày nay tìm người đem nơi đó thu thập bố trí một chút. Chu Bình cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Không được, nơi nào có cưới vợ ở tức phụ của hồi môn trong phòng làm hôn sự, nơi nào có kết hôn sau trụ tức phụ phòng ở. Hắn tuy rằng là cái du côn vô lại, nhưng ở ô y hẻm ở hắn cái kia trong vòng cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Truyền ra đi còn không được bị người cười đến rụng răng. Minh ca không nói gì. Nàng hơi hơi dương mắt, vẻ mặt ủy khuất bất mãn nhìn chằm chằm Chu Bình. Chu Bình ngày thường giao tiếp đều là chút nam nhân. Ô y hẻm nữ hài nhi nhóm từ nhỏ làm việc nhà duyên cớ. Lớn lên đại bộ phận đều tương đối thô ráp. Hắn còn cũng không từng như vậy gần gũi gặp qua Minh ca như vậy kiều nữ. Gió thổi nàng gò má hai sườn lụa mỏng, nàng trên mặt da thịt trắng nõn như lột vỏ trứng thục trứng gà. Bóng loáng làm người tưởng đi lên sờ một chút, ngay cả hiện nay tức giận thời điểm, nho nhỏ môi chu, mặt mày hờn dỗi làm người chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực hào hào trấn an một phen. Giờ khắc này, Chu Bình trái tim không chịu khống chế thình thịch nhảy cái không ngừng. Liền lời nói cũng không tự giác mềm xuống dưới, để cho người khác đã biết, còn tưởng rằng ta là ăn cơm mềm đâu. Ngươi, ngươi nếu là chủ không quen ô y hẻm, trở về sau ta kiếm lời cho ngươi mua cái căn phòng lớn trụ được không? Hoặc là chờ hỷ sự xong xuôi về sau chúng ta lại dọn đến ngươi nói cái kia nhà ở có được hay? Không, Minh ca đáy mắt liền khó nén thất vọng chi sắc. Thanh âm thanh lãnh nói, ở ngươi trong mắt, người khác nhàn thoại muốn so thê tử của ngươi còn quan trọng sao? Ngươi cưới ta, chẳng sợ ngươi không cần ta một phân một hào, ngươi cảm thấy người khác liền sẽ không nói là ngươi ở ăn cơm mềm. Ngươi nếu là thật cảm thấy chính mình có cốt khí liền sẽ không tới cưới ta. Chu Bình nhất thời ách ngôn, Minh ca nói chọc tới rồi hắn đau chân. Nhưng hắn ấp úng lại chưa từng phản bác, không phải vô pháp phản bác, mà là nhất thời không chuyển qua cong tới, vừa mới còn nhu nhu tựa hồ một chọc liền phá nữ hài tử. Như thế nào ngay sau đó liền nói ra như vậy khắc nghiệt nói, Minh ca giơ tay đem xí mũ thượng lụa mỏng buông che khuất chính mình mặt, nàng đứng dậy vòng qua Chu Bình hướng ra ngoài đi đến, đại tiểu thư. Ngươi! Người trước từ từ, Chu Bình sợ Minh ca liền như vậy đi rồi. Hắn đáy lòng thật sự hụt hẫng thực. Minh ca nói chính là sự thật, nhưng loại sự tình này thật bị như vậy mang lên mặt bàn. Làm hắn giác thật sự có chút xấu hổ vô thố. Hắn tàn nhẫn tưởng kiên cường nói kia ta không cưới ngươi. Nhưng lời này thiên hồi bách chuyển ở đối thượng trước mắt này kiều người. Liền như thế nào cũng nói không nên lời. Thấy Minh ca phải đi, hắn đứng dậy vội vàng kéo Minh ca tay, ta không phải người như vậy, ta thật không phải người như vậy, hắn tưởng nói chính mình không phải vì ăn cơm mềm mới đi dịch ra. Cầu thú, tưởng nói hắn thật sẽ không đem người ngoài xem so với chính mình thê tử còn quan trọng. Chính là bắt lấy cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, mềm mại cảm giác từ lòng bàn tay mãi cho đến đáy lòng. Đầu lưỡi một tá chuyển liền biến thành, ta nghe ngươi, ta đều nghe ngươi, ân, Minh ca rút về tay, đem tay xúc vào ống tay áo, nàng thấp thấp lên tiếng, e lệ thanh âm nghe vào Chu Bình lỗ tai thật là có loại ngứa đến đáy lòng khó nhịn, Minh ca thấp thấp, lại nói, ta không phải muốn nhục nhã ngươi ý tứ, ta nếu muốn gả cho ngươi, khẳng định là muốn toàn tâm toàn ý cùng ngươi sinh hoạt. Chỉ là có chút sự ta có thể tiếp thu. Thật có chút sự, ta như thế nào cũng miễn cưỡng không được chính mình. Loại địa phương kia, ta thật vô pháp trụ đi vào. Nữ nhân cả đời liền như vậy một lần. Ta không nghĩ chính mình là ủy khuất khuất gả cho ngươi. Ngươi hẳn là cũng không nghĩ đi. Ta có thể vì ngươi vứt bỏ trước kia nhật tử. Ta cũng hy vọng ngươi có thể vì ta vứt bỏ trước kia nhật tử. Ta kỳ thật cũng không muốn cái gì đại phú đại quý. Ta chỉ nghĩ chính mình về sau phu quân có thể thương tiếc ta. Ngoặc kép, hết chương.